Một bước lên tiên, chương 875, vẫn không hiểu. Góc truyện audio.com. Đề cử, sau này tôi nghĩ các người cũng biết hai quân cờ đấy đã trở nên vô dụng vì thế mới muốn lợi dụng thế lực sau lưng Tần Hoa. Chấm, hừ, Mạnh Kình ngây ra, gì cơ, Bạch Diệc Phi mà kệ anh ta. Giơ ngón tay ra đếm. Hứa đạo trưởng, Liễu Chiêu Phong, cũng chính là thế lực của chính phủ. Mỗi câu nói của Bạch Diệc Phi như một mũi tên đâm thẳng vào tim Mạnh Kình và Lương Vĩ Siêu. Mạnh Kình lại thêm Lương Vĩ Siêu hẳn có thể đánh được một trận với sư phụ nhưng muốn đối phó với Tân Thu thì chưa đủ. Lương Vĩ Siêu nhìn anh thở dài. Có thể đoán được nhiều như vậy anh đúng là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Bạch Diệc Phi lại nói. Nếu thêm Lương Minh Nguyệt thì có lẽ còn được. Nhưng nếu sư phụ xảy ra chuyện thì Tân Thu nhất định sẽ biết. Nhưng ông ta mạnh như vậy. Còn có một chuyện tôi không hiểu. Mạnh Kình hỏi anh, chuyện gì? Bạch Diệc Phi nhìn Kỳ Kỳ đang ngây ra một bên. Hỏi, lại còn sống lâu, không thể không có át chủ bài. Trước khi biết được con át chủ bài đấy là gì các anh không dám tùy tiện ra tay. Vì thế các anh vẫn đang đợi. Bạch Diệc Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Kình. Bình tĩnh nói, các người đang đợi Tần Hoa. Cho dù là Lương Vĩ Siêu hay Mạnh Kình nghe anh nói xong cũng đều kinh ngạc. Bọn họ nhìn anh với ánh mắt khó tin. Hơn nữa từ lúc Bạch Diệc Phi nhận được Lương Minh Nguyệt bọn họ đã rất bất ngờ rồi. Mạnh Kình hoàn hồn, lập tức phản bác, với bọn tôi mà nói. Tần Hoa quá yếu, sao phải cần anh ta ra tay? Hơn nữa anh ta còn đang nằm trong tay chúng tôi. Bạch Diệc Phi chỉ hờ hững lắc đầu. Các người thuyết phục cô ấy kiểu gì? Hơn nữa cô ấy hẳn là một người đề cử khác. Nếu đã vậy thì không bằng đợi cô ấy kế thừa kho vàng số 1 như vậy các người chẳng phải sẽ dễ dàng mà có được nó hơn à? Anh ấy ở trong tay các người nhưng tôi thì không. Biểu cảm của Mạnh Kình và Lương Vĩ Siêu nhất thời đều lộ vẻ khó chịu. Mạnh Kình nghe thấy thế thì cười tủm tỉm. Sức mạnh của tình yêu rất vĩ đại. Bạch Diệc Phi, Lương Vĩ Siêu liếc anh ta một cái. Lạnh lùng nói, Bạch Diệc Phi hít điếu thuốc một hơi rồi vứt nó vào thùng rác. Sau đó mới từ tốn nói, không có tôi các người không thể khống chế được Tần Hoa. Tần Thu đã sống 90 năm rồi. Với tình trạng hiện tại của ông ta thì sống thêm 90 năm cũng không vấn đề gì. Chúng tôi không đợi được. 90 năm, Bạch Diệc Phi kinh ngạc. Rõ ràng ông ta trông chỉ có 30 tuổi vậy mà đã 90 tuổi rồi. Nếu như vậy thì Tử Y sư muội của Tân Thu bao nhiêu tuổi đây? Điều các người coi trọng không phải là thực lực của anh ấy mà là thế lực phía sau anh ấy. Tử Y trông thì rất trẻ, hoàn toàn không giống người đã sống đến 80, 90 tuổi, Bạch Diệc Phi cảm thấy kỳ quái. Sau đó hỏi, tôi vẫn không hiểu. Tôi đoán rằng Liễu Chiêu Phong và Hứa đạo trưởng đều là người mà Lương Minh Nguyệt đã sắp xếp bên cạnh Tân Thu từ trước để làm nội gián. Bọn họ đã nói một phần chân tướng cho anh nhưng vẫn có những việc không nói. Mạnh Kình cười nhạt, đừng hỏi nhiều như vậy. Ý của thủ lĩnh chúng tôi là chỉ được nói với anh chừng này thôi. Bạch Diệc Phi lại càng tò mò. Nhưng với thực lực của Tân Thu thì ông ta hẳn đã sớm biết rồi vì thế ngay từ đầu ông ta sẽ không để Hứa đạo trưởng và Liễu Chiêu Phong làm người. Vì sao bọn họ lại cố ý đến tận đây kể cho anh những chuyện này? Dù sao một phần chân tướng này, Bạch Diệc Phi cũng đoán được gần hết rồi. Đề cử, sau này tôi nghĩ các người cũng biết hai quân cờ đấy đã trở nên vô dụng vì thế mới muốn lợi dụng thế lực sau lưng Tần Hoa. Cũng chính là thế lực của chính phủ. Mỗi câu nói của Bạch Diệc Phi như một mũi tên đâm thẳng vào tim Mạnh Kình và Lương Vĩ Siêu. Cũng không hẳn là thật muốn biết. Anh chỉ tò mò vì sao bọn họ lại nói với anh. Hẳn không phải vì cho rằng lần này mình chết chắc rồi cho nên nói ra cũng không sợ đâu nhỉ. Mạnh Kình lại không cho Bạch Diệc Phi thời gian suy nghĩ mà tự tin cười nói. Lương Vĩ Siêu nhìn anh thở dài. Có thể đoán được nhiều như vậy anh đúng là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Bạch Diệc Phi lại nói. Còn có một chuyện tôi không hiểu. Mạnh Kình hỏi anh, chuyện gì? Bạch Diệc Phi nhìn Kỳ Kỳ đang ngây ra một bên. Hỏi,